Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 249, chương 248, chứng sợ thiếu hỏa lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông này sao kỳ quặc thế? Tôi không thích gã này chút nào. Khâu Bình phàn nàn với Hà Bá sau khi Tạ Uyên rời đi. Dù điều kiện của gã đưa ra khá tốt, nhưng Khâu Bình cảm thấy áp lực và nguy hiểm từ gã khiến hắn không thoải mái. Gia tộc Tạ ở Bạch Lân Hà, giống loài nguyên thủy là rắn bạc, tính khí độc ác nhất. Không chỉ ngươi không thích họ, mà ta cũng ngại họ vài phần. Hà Bá nói với vẻ mặt nghiêm nghị, dù Tạ Uyên đã rời đi nhưng trong lòng ông vẫn không yên. Họ đến đây tìm ta là mong ta nói giúp vài lời tốt với ngươi, để ngươi giúp họ giành lấy vị trí chủ nhân Yên Hồ. Khâu Bình gãi đầu, không biết nên chọn Tạ Uyên hay ai khác. Theo tính khí của ta, ta hy vọng ngươi đứng ngoài chuyện này. 13 thế lực này không ai là dễ chịu. Ngươi chỉ là một con cá trạch nhỏ, tham gia vào không phải là chuyện tốt. Vậy ta sẽ từ chối hết sao? Khâu Bình gật đầu, trong mắt hắn, mạng sống là trên hết, chỉ cần còn sống thì luôn có cơ hội. Nhưng bây giờ ta muốn ngươi tham gia, dù ngươi chọn Tạ Uyên hay ai khác, ngươi phải tham gia cuộc tranh giành quyền lực Yên Hồ. Hà Bá hiếm khi nghiêm túc như vậy trước mặt Khâu Bình. Nếu ngươi còn muốn đạt tới cảnh giới nguyên thân, chí hướng thành tiên, thì mọi cơ hội trên con đường tu luyện đều phải cố gắng giành lấy. Con đường tu luyện, dũng cảm tiến tới luôn tốt hơn là do dự. Hà Bá nhìn Khâu Bình, nói với giọng nghiêm túc. Ông hiện giờ không thể hướng dẫn Khâu Bình nhiều hơn về tu luyện, chỉ có thể chia sẻ những bài học từ kinh nghiệm của mình. Lần đầu bước vào cảnh giới nguyên thân, ngươi sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong Yên Hồ có bảo vật tên là Sơn Hà Trì, chứa đựng nhiều quy luật thiên địa, giúp ngươi rút ngắn thời gian dừng lại ở cảnh giới nguyên thân. Hơn nữa, chỉ cần ẩn náu trong Sơn Hà Trì, ngươi cũng có thể tránh được nhiều nguy hiểm, tránh nhiều tai kiếp. Khâu Bình nghe Hà Bá nói, hắn như học sinh mới vào cấp 3, chưa kịp trải nghiệm cuộc sống vui vẻ thì đã bị nhà trường và thầy cô dạy cho thấy sự khắc nghiệt của kỳ thi đại học. Khâu Bình, dạ, Khâu Bình ngẩng đầu lên, không hiểu tại sao Hà Bá lại gọi mình. Đừng tin ai cả. Con đường tu luyện trong tương lai, ngươi chỉ có thể tin vào chính mình. Chỉ có ngươi mới có thể giúp ngươi vượt qua mọi kiếp nạn. Hà Bá vỗ vai Khâu Bình, trong lòng thở dài. Cá trạch nhỏ này mọi thứ đều tốt, chỉ là chưa từng thấy sự tàn khốc của giới tu luyện. Hồi đó, ai trong số chúng ta chẳng phải trải qua bao nhiêu trận đấu sinh tử mới lên được. Khâu Bình có tư chất quá tốt, đường đi quá suôn sẻ, điều này không có lợi cho sự trưởng thành của hắn. Khâu Bình lơ mơ rời khỏi phủ Hà Bá, trong đầu vẫn còn vang vọng hình ảnh nghiêm nghị và những lời dặn dò của Hà Bá, lòng thì cảnh giác hơn. Hà Bá nói đúng, ta sắp phải tự mình trải qua sóng gió, những người lạ bên ngoài đều không đáng tin. Người duy nhất có thể tin tưởng, chỉ có sức mạnh của chính mình. Nghĩ đến sức mạnh của mình, Khâu Bình có chút hoảng sợ. Ngoài kia đều truyền rằng mình là máu tay đồ tể, một trường diệt toàn bộ nhà Tạ. Nhưng thực tế, mình chỉ là một con cá trạch nhỏ biết chút thần thông về không gian, hiểu biết một chút về quy luật thời gian, học được chút pháp thuật của Thái Uyên, có một khung cảnh giới sơ khai rất sơ đẳng. Nếu kẻ thù đối phó mình theo tiêu chuẩn của máu tay đồ tể, chẳng phải sẽ chết toi sao? Nghĩ đến đây, Khâu Bình càng hoảng sợ, chứng sợ thiếu hỏa lực lập tức nổi lên. Hắn cẩn thận xem lại sức mạnh của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thông về không gian của hắn còn thiếu nhiều, ví dụ như nhất tuyến thiên đao chỉ có thể sát thương một mục tiêu, không hiệu quả đối với những tồn tại không có thực thể hoặc thân thể thay đổi thất thường. Thần thông, đa tần kết dính đạn, tuy có thể tấn công diện rộng, nhưng đều xuất hiện ngẫu nhiên, nếu kẻ thù may mắn, đứng đúng chỗ không bị không gian nứt ra, chẳng phải hắn sẽ bó tay. Quy luật thời gian của hắn, mỗi ngày chỉ có thể dùng trong nửa giờ. Chỉ có nửa giờ. Làm được gì? Chẳng làm được gì cả. Còn khung cảnh giới sơ khai của hắn, biết là sơ khai không? Có nghĩa là không thể dùng được, làm sao đem ra chiến đấu? Điều đáng lo nhất là pháp thuật Thái Uyên của hắn, mặc dù cho hắn pháp lực và thần thức hàng đầu cung cấp, nhưng lớn mà không mạnh, chỉ biến hắn thành một cái bình thuốc vô hạn. Một khi gặp phải thích khách hàng đầu, hắn vẫn rất nguy hiểm. Khâu Bình càng nghĩ, càng thiếu tự tin. Có lẽ phải luyện chế Cửu Thiên Cửu Địa Thái Uyên kiếm, bộ kiếm khí này có 81 thanh, thiên kiếm 40 thanh, chuyên về tấn công, động như rồng trên trời. Địa kiếm 40 thanh, chuyên về phòng thủ, phòng như vực sâu đất, còn một thanh chủ kiếm điều khiển tất cả. Một khi luyện thành bộ kiếm khí này, gắn vào khung cảnh giới sơ khai, chỉ cần một ý niệm là có thể lập nên trận pháp sát thương và phòng thủ vô thượng, vậy là có thể tự bảo vệ được rồi. Khâu Bình nghĩ tới đây, nhận ra mình là kẻ tay ngang, những thần thông tự ngộ ra đó có lẽ không dùng được. Chỉ có truyền thừa Thái Uyên Đạo, nếu mình nghiên cứu kỹ càng, sẽ có sự trợ giúp không nhỏ. Nếu vậy, ta sẽ đặt một mục tiêu nhỏ, trước khi cuộc tranh giành quyền lực Yên Hồ diễn ra, ta sẽ luyện chế bộ kiếm khí này. Khâu Bình ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt trở nên kiên định. Thiên tân kim 500 cân, địa trầm thạch 1.000 cân, âm trầm tuyền 300 cân, tử ma thiết 3.600 cân. Cua không cấu nhìn danh sách hàng trăm loại kim loại mà Tiểu Thanh Long giao cho mình, biểu cảm trên mặt có chút kỳ lạ. Sao rồi, người dù gì cũng là tiên nhân, kiếm những vật liệu này không khó chứ? Khâu Bình đổi sang nhân dạng Tiểu Thanh Long, mắt nhìn cua không cấu với vẻ mong đợi. Ồ, không khó, rất đơn giản. Cua không cấu im lặng một lúc, rồi gật đầu. Thật sự chỉ cần 3 bước là có thể gom đủ những vật liệu này. Bước 1, đến Đông Hải Long Cung. Bước 2, đánh chết Đông Hải Long Vương. Bước 3, mở kho báu Đông Hải là có thể gom đủ những vật liệu này. Cua không cấu rất nghiêm túc nói. Thấy chưa, rất đơn giản, chỉ cần có mạng sống thôi. Ngươi đang đùa với ta phải không? Khâu Bình nghe thấy vậy, lập tức giận dữ. Ta đang nghiêm túc yêu cầu, ngươi lại nói nhảm nhí. Hừ, là ngươi đùa với ta chứ. Thứ tệ nhất trong danh sách này là tử ma thiết, cũng là vật liệu thường dùng để luyện chế tiên khí. Còn 3.600 cân, ta kiếm một cân cũng khó. Cua không cấu tức giận nói, ngươi còn không biết gia cảnh của mình sao? Định Hải vực chỉ là một vỏ trống, ngay cả lương bổng cũng không trả nổi, còn muốn cái này cái kia. Khâu Bình bị cua không cấu trách móc, lập tức thất vọng. Thái Uyên Đạo cũng thế, các ngươi đều giàu có thế sao? Không thể làm pháp bảo phù hợp với tầng lớp công nhân chúng ta, đòi hỏi quá nhiều vật liệu, ta biết kiếm ở đâu ra. Ngươi không thể nghĩ cách sao? Khâu Bình thử hỏi lại, ý hắn rất rõ ràng, dù gì ngươi cũng là tiên nhân, không thể đi lừa gạt, trộm cắp sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cua không cấu không ăn thua, quyết tâm làm kẻ lười biếng trong Định Hải vực, để hắn đi kiếm tiền nuôi cá trạch, không đời nào. Hắn chỉ nhìn Khâu Bình với ánh mắt khinh bỉ, rồi quay lưng đi. Khâu Bình tức giận đến đỏ mặt, cổ họng căng lên, đồ già đáng ghét này, đợi ta có nhiều nhân tài, ta sẽ đuổi người ra trước tiên, không biết chia sẻ áp lực cuộc sống với chủ nhân. Khâu Bình hít thở sâu, điều chỉnh tâm trạng, rồi bắt đầu suy nghĩ. Hắn lần trước quảng cáo ở Long Môn, đáng lẽ phải có hiệu quả, nhưng không biết tại sao, đến giờ vẫn chưa có ai đến Định Hải vực. Chẳng lẽ là ta không chỉ dẫn rõ ràng trên bản đồ? Họ bị lạc đường, Khâu Bình không thể hiểu, nhưng cảm thấy có vấn đề ở đâu đó. Cua già, Khâu Bình gọi lớn, một bóng dáng đỏ đột ngột xuất hiện sau lưng hắn, im lặng không tiếng động. Ngươi đi điều tra cho ta, tại sao đến giờ vẫn không có ai đến Định Hải vực? Họ có muốn truyền thừa của Tổ Long không? Khâu Bình dù không ưa cua không cấu, nhưng hiện tại vẫn cần lão ở nhiều mặt. Ồ, ngài không biết sao? Định Hải vực của chúng ta đã bị những hải tộc phụ thuộc của Đông Hải phong tỏa từ lâu, người ngoài không thể vào được. Cua không cấu nhìn Khâu Bình với ánh mắt thương hại. Cá nhỏ này ngày ngày nói về việc làm Định Hải vực vĩ đại trở lại, nhưng không biết Đông Hải đã dựng lên một bức tường vô hình dọc theo Định Hải vực, không cho phép người ngoài vào. Dù theo thỏa thuận, người của Đông Hải sẽ không cản trở Khâu Bình và tất cả sinh vật nguyên gốc trong Định Hải vực ra vào. Nhưng đối với người ngoài, không ai được phép vào Định Hải vực. Dù sao Định Hải vực ngoài là đất của Đông Hải, người ta phong tỏa trên đất của mình, Khâu Bình không thể nói gì. Khâu Bình lập tức ngẩn người, hắn có thể tự do ra vào, không nghĩ đến chuyện này. Đám rồng Đông Hải chết tiệt, ta không chọc đến các ngươi phong tỏa ta làm gì? Không có dân cư bên ngoài, Định Hải vực khi nào mới phát triển được? Định Hải vực không phát triển, ta làm sao kiếm được lợi nhuận? Không có lợi nhuận, làm sao luyện chế? Cửu thiên cửu địa Thái Uyên kiếm, không có Thái Uyên kiếm, mạng ta luôn bị đe dọa. Trời ơi, tính ra, lũ rồng Đông Hải muốn ta chết, chúng đúng là tội lỗi tràn ngập, tội không thể tha thứ. Khâu Bình tức giận, nhưng dưới tay chỉ có vài người tạp nham và một lão lười biếng, muốn phá vỡ cục diện không dễ. Giải quyết phong tỏa của rồng, tìm đến thần đạo là cách hiệu quả nhất, nhưng hiện tại hành động của Đông Hải không vi phạm quy định, Bạch Chân Quân muốn thiên vị cũng khó. Hơn nữa, Khâu Bình không có quan hệ gì với Bạch Chân Quân, người ta có giúp hay không là chuyện khác. Cua Dài à, người có cách nào phá vỡ cục diện không? Nếu bị phong tỏa thế này, sớm muộn cũng ngồi ăn núi lở. Khâu Bình cố gắng mở miệng cười, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Rất đơn giản, muốn phá vỡ cục diện chỉ cần 3 bước đi. Bước 1, đến Đông Hải Long Cung. Bước 2, bắt Đông Hải Long Vương. Bước 3, ép Đông Hải Long Vương thả người. Cút, Khâu Bình chỉ tay ra ngoài, cua không cấu nhếch mép rồi biến mất. Biến thì biến, ta là cái đao không chịu mòn. Nhìn cua không cấu rời đi, Khâu Bình mất nhiều thời gian hơn để bình tĩnh lại. Lão già này, thôi đi, đợi Ly Phục Linh nhậm chức, ta sẽ đuổi ngươi trước tiên. Khâu Bình vốn là người hiền lành, cũng bị làm tức giận. Xem ra không thể dựa vào lão già này, phải tự cứu mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra để phá vỡ cục diện, vẫn phải bắt đầu từ thần đạo. Những con rồng này bị thần đạo trị một lần, bây giờ vừa kính vừa sợ, có lẽ phải tìm cách mượn danh hù dọa. Khâu Bình suy nghĩ, bây giờ đúng là rối như tơ vò, phải từng bước giải quyết. Trong khi hắn đang chống cằm, nghĩ nát óc, một sợi chỉ vàng sau lưng kéo dài đến giới hạn, hắn từ từ biến mất trong không gian. Cá trạch nhỏ, một lần nữa xuyên không, bịch, Khâu Bình rơi từ trên cao xuống. Ngồi thẳng trong nước, một cú ngã mông xuống đất. Chết tiệt, nơi nào thế này, sao mà đau thế? Khâu Bình mông va vào vật gì đó lồi lõm và rất cứng, khiến da rồng của hắn không chịu nổi. Trời đất, ngươi từ đâu ra thế? Khâu Bình còn chưa kịp lên tiếng, một ông già trước mặt lùi lại vài bước, biểu cảm kinh hoàng. Ngươi là rồng à? Khâu Bình nhìn ông già trước mặt, tuy dáng vẻ như quả bóng, nhưng trên trán có một đôi sừng nhỏ. Trông như bị ai đánh phồng lên. Đúng vậy, đây là Đông Hải Long Cung, ngươi đừng làm loạn. Ông già như thấy ma, hai tay che ngực, rất cảnh giác. Khâu Bình cảm thấy buồn nôn, ngươi là ông già mà làm động tác này, ngươi tự hỏi có hợp lý không? Thì ra đây là Đông Hải Long Cung, ha ha, đây là chỗ nào của Đông Hải Long Cung? Khâu Bình lần này không xuyên không xa lắm, chỉ gần Định Hải vực, tin tốt lành. Có chuyện gì? Chạy thêm vài bước là về nhà, người không phải là rồng Đông Hải, chẳng lẽ là huyết mạch lưu lạc bên ngoài? Sao người lại xuất hiện ở đây? Ông già cảnh giác nhìn Khâu Bình, lén lút di chuyển thân mình ra xa. Người động qua động lại, bị động kinh à, sao không trả lời câu hỏi của ta? Khâu Bình nhanh chóng di chuyển, đặt tay lên vai ông già, thân thiết hỏi. Hiếm khi gặp chuyện vui, cá trạch nhỏ cũng thả lỏng nhiều. Hắn không để ý rằng ông già thân hình cứng ngắc, trán đổ mồ hôi lạnh. Cách chương,